Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 47, còn muốn giết ta. Ngũ đại kiếm linh, chỉ còn lại có sau cùng hỏa chi kiếm linh, nên đi tìm rồi, Tần Phong trong lòng lúc này có rồi quyết định. Hoa, linh hồn ao bên trong, linh hồn chi suối chập trùng, Tần Phong vậy từ bên trong đi ra. 180 năm tu hành, phù đạo, trận đạo tăng lên tạm thời không nói, thấm tâm kiếm điển cùng nguyên tịch thần hồn thuật tu luyện, đều để Tần Phong thực lực có rồi bay vọt về chất. Mặc dù bản thân hắn thực tế tu vi cũng không đột phá, nhưng kiếm đạo uy lực lại phối hợp nguyên tịch thần hồn thuật phụ trợ, để Tần Phong tuyệt đối tự tin cùng bất luận cái gì chân nguyên cảnh trở xuống cao thủ chính diện chém giết. Nếu như chờ hắn đem thấm tâm giới bên trong kiếm đạo cảm ngộ hoàn toàn tiêu hóa, xông ra mới tinh thuế biến sau thấm tâm kiếm điển, kia Tần Phong lực công kích mạnh, đem tuyệt đối không thua gì hắn biến thái nhục thân lực phòng ngự. Vậy liền thật đáng sợ rồi. Lần này liền không gọi tới Miêu ca rồi. Tần Phong khóe miệng mỉm cười, khiêng lấy kiếm gãy một mình rời đi. Hắn tu luyện nửa năm này giữa, lấy hư không thú ham chơi ấu thú tính tình, sớm đã không biết rõ chạy chỗ nào gặp rắc rối đi rồi. Mà bây giờ hư không thú thực lực, ở hư nguyên tầng 9 cao thủ trước mặt, vẫn là yếu một chút. Tần Phong lo lắng hư không thú đi theo hắn gặp được nguy hiểm, tựa như trước đó bọn họ bị vây giết thời điểm đồng dạng. Tần Phong rời đi rồi hư không vương thú lãnh địa, lúc chạng vạng tối, hắn cũng đã xuất hiện ở rồi tiên thánh di tích lệch đông bắc một mảnh núi rừng bên trong. Huyền ông sớm đã nói cho Tần Phong hắc nhưỡng bí cảnh, kim trùng bí cảnh cùng xích sơn bí cảnh vị trí cụ thể. Kia hồi chi kiếm linh vị trí xích sơn bí cảnh ngay tại đông bắc phương hướng. Không nghĩ tới, năm thế lực lớn cũng có người đạt được rồi cơ duyên a. Đặc biệt là hoàng phủ cổ tộc cùng đạm thai cổ tộc người lấy được nhiều nhất. Tần Phong thầm nghĩ, năm đó chết ở chỗ này cường giả quá nhiều, lưu lại cơ duyên truyền thừa cũng nhiều. Nếu như bị bọn họ hậu bối tìm tới cơ duyên, thành công truyền thừa cơ hội hoàn toàn chính xác rất lớn. Dù sao ta ở thấm tâm giới tu luyện rồi trọn vẹn nửa năm. Hơn nửa năm thời gian, thế lực khác làm sao đều sẽ tìm tới chút cơ duyên. Bất quá, nơi này tất cả truyền thừa cộng lại, cũng không như thấm tâm giới hoặc là giang sơn xã tắc đồ bất luận cái gì đồng dạng chân quý. Không phải chuyên tôn cổ tộc cũng sẽ không liền bọn họ chuyên tôn thị lão tổ tông lưu lại cơ duyên đều không tìm, bất kể bất cứ giá nào đi tìm thấm tâm giới rồi. Tần Phong cẩn thận xông sáo thời điểm, nơi xa lại là đột nhiên truyền đến tiếng la. Nghe được thanh âm này, Tần Phong xa xa nhìn lại, nơi xa chính phi tốc vọt tới mười mấy người. Một người cầm đầu càng là cười như điên nói, ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, là các ngươi. Tần Phong không khỏi nhíu mày, cái này 13 người chính là trước đó vây giết hắn cùng hư không thú hoàng phủ cổ tộc 13 tên cao thủ, bày trận, lục thúc nói tiểu tử này phòng ngự biến thái, đừng nghĩ đến giết hắn. Đem hắn vây quanh liền có thể. Kia người cầm đầu hét lớn, đồng thời lập tức bắt đầu tinh thần lực truyền âm rồi. Hắn đầu tiên chính là nói cho hắn biết lục thúc hoàng phủ liệt, bởi vì hoàng phủ liệt liền tại phụ cận. Vâng, Trần Lạc lão đại. Cái khác 12 người lập tức liền động rồi. Trong nháy mắt, 13 người tạo thành chiến trận liền đem Tần Phong vây quanh ở hạch tâm. Bọn họ 13 người vì lẽ đó một mực ở cùng một chỗ xông xáo, cũng là bởi vì cái này 13 chiến trận uy lực của nó cực lớn, chính là hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh cũng nhức đầu. Còn muốn giết ta? Tần Phong cũng là giận rồi, những này người nhìn thấy hắn liền muốn giết, khinh người quá đáng, các ngươi muốn chết. Xoạt, Tần Phong trong tay kiếm gãy, đột nhiên tăng vọt ra một đạo 10 trượng dài kiếm mang. Chỉ gặp hiện ra ánh vàng kiếm mang che khuất bầu trời đồng dạng, bay thẳng đến kia người cầm đầu đánh tới. Không tốt, người cầm đầu kinh hãi, tức khắc thân thể bỗng nhiên hướng về sau vội vàng thối lui. Đồng thời vận chuyển chiến trận, đem chiến trận toàn bộ lực lượng đều tụ lại, ở trước người ngưng tụ ra một to lớn hình tròn tấm chắn che cản lại. Khi hắn hướng về sau vội vàng thối lui lúc, chiến trận bị liên lụy biến hình, vậy khiến cho hắn 12 người kinh hãi. Bành, to lớn kim sắc kiếm mang mang theo vô tận uy thế, nhanh như thiểm điện vậy trực tiếp đập tan rồi kia một hình tròn tấm chắn, càng làm kia cả tòa chiến trận đều thất linh bát lạc, lung lay sắp đổ. Mà liền tại cái này lúc, Tần Phong làm người tuyệt vọng đạo thứ hai kiếm mang không biết lúc nào, không ngờ trải qua đuổi tới rồi chạy trốn người cầm đầu trước mặt. Không, kia người cầm đầu chỉ tới kịp ở trước người ngưng tụ ra một đạo hắc quang. Thế nhưng là kim sắc kiếm mang thiểm điện vậy oanh kích mà đến. Bành, hết thảy phá toái, liền người cầm đầu thân thể đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Chết không thể chết lại. Đồng thời chiến trận phá rồi. Cái khác 12 người bởi vì chiến trận đem lực lượng tương liên nguyên nhân, ở người cầm đầu bị oanh giết trong nháy mắt vậy trọng thương. A, làm sao mạnh như vậy? Mau trốn, Thiên, một chiêu a, kia 12 người hoàn toàn mộng rồi, từng cái một vạn phần hoảng sợ. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nửa năm trước còn bị bọn họ vây khốn áp chế Tần Phong, bây giờ chỉ một chiêu liền phá rồi bọn họ mạnh nhất chiến trận, thậm chí còn giết chết rồi lão đại hoàng phủ Trần Lạc. Các ngươi giết ta thời điểm, có bao giờ nghĩ tới ta cũng sẽ phản kháng? Tần Phong trong nháy mắt chém giết người cầm đầu sau, lúc này kiếm gãy vung lên, siêu siêu siêu, một đạo kiếm mang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ rồi rộng lớn địa vực, mang theo không hết uy thế, điên cuồng bắn về phía rồi kia 12 tên chạy trốn người. Những này kiếm mang uy lực, mặc dù không bằng vừa rồi cầm tới kiếm mang lớn, nhưng cũng đạt tới rồi hư nguyên tầng 9 cấp bậc. Trọng yếu nhất là, hiện tại 12 người không có bất kỳ cái gì chiến trận gia trì, chỉ là rất yếu đuối một cái người. Dưới loại tình huống này, bọn họ càng thêm ngăn không được Tần Phong công kích. Phốc phốc phốc, từng cái một người vung máu, kêu thảm bị Tần Phong bắn giết. Bọn họ cùng vốn là ngăn không được. Hoàng Phủ Liệt, ngươi trốn nhưng là khá nhanh a. Đột nhiên, Tần Phong nhìn về phía núi rừng một cái khác một bên. Bất quá nơi đó tựa hồ không có cái gì, nhưng là rất nhanh, một đạo tiếng giống giận dữ xa xa truyền tới. Tần Phong, ngươi thiếu ta hoàng phủ cổ tộc nợ máu đều nhiều rồi một số lớn, ngươi chờ đó cho ta. Ha ha ha, các ngươi không phải là ngày ngày đều muốn giết ta sao? Đến a, ta chờ đâu. Tần Phong không sợ hãi chút nào, nơi xa không có rồi đáp lại, rốt cục hất ra rồi. Tiên thánh di tích hạch tâm phía đông bắc nào đó một chỗ, một tên lão giả đầu chọc rốt cục ngừng lại rồi thân hình. Chính là Hoàng Phủ Liệt. Không nghĩ tới ta Hoàng Phủ cổ tộc 13 chiến trận sẽ một chiêu bị diệt. Hoàng Phủ Liệt nhớ lại kia trường cảnh, cái kia đáng sợ kiếm mang vậy mà trực tiếp oanh mở rồi đại trận, thậm chí ngay cả chủ trận Hoàng Phủ Trần Lạc đều bị chém giết. Cái này Tần Phong thực lực tiến bộ tốc độ vậy quá nhanh đi. Thiên phú đại viên mãn nghịch thiên yêu nghiệt, hoàn toàn chính xác, nếu không tiếc giá lớn tranh thủ thời gian diệt trừ. Hoàng Phủ Liệt cắn răng, hắn bây giờ cũng có hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực, để hắn một mình đối mặt 13 chiến trận, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là chỉ một chiêu liền oanh mở đại trận, cái này Hoàng Phủ Liệt căn bản làm không được. Lúc này Hoàng Phủ Liệt liền kết luận không phải là Tần Phong đối thủ. Đánh đều không đánh liền chạy rồi. Tần Phong, Hoàng Phủ Liệt trong mắt hung quang lấp lóe. Hôm nay, ta xem như ở trên tay ngươi mặt mũi mất hết rồi. Bất quá chuyện vẫn chưa xong. Hô, Hoàng Phủ Liệt tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền đến rồi tiên thánh di tích một cái khác một bên. Bây giờ ở tiên thánh di tích bên trong sông sáo rồi nửa năm có hơn. Mấy thế lực lớn chết rồi không ít người. Cũng nhận được rồi không ít cơ duyên. Đồng thời, bọn họ cũng biết rõ nơi đó nguy hiểm không thể vào. Chỗ nào tương đối an toàn, có thể to gan cực tốc tiến lên. Hoàng Phủ Liệt đại nhân, Lục Thúc. Từng cái một tướng mạo bất phàm người liên tục đánh chào hỏi. Hoàng Phủ Liệt lại là liền nói. Hổ thẹn, kia Tần Phong thực lực vượt quá tưởng tượng. Lực công kích so với ta mạnh hơn. Phòng ngự càng là khó giải. Ta trơ mắt nhìn gia tộc 13 cái tinh anh hậu bối bị giết. Lại cũng chỉ có thể trốn a. Tiểu tử kia xác thực khó chơi. Trước đó ngài cùng Hoàng Phủ Thiên Đại Nhân chờ tứ đại cao thủ tạo thành chiến trận. Đều không có thể đem bắt giết. Bây giờ chỉ có Hoàng Phủ Huynh một người. Không địch lại cũng ở dự liệu bên trong. Đúng vậy a, bất quá Tần Phong tiểu tử kia vậy mà còn dám lộ mặt. Hắn chết chắc rồi, hắn dám đối chúng ta động thủ. Chính là tự chui đầu vào lưới. Từng cái một người cười lạnh. Rất nhiều người đều phỏng đoán, nhất định là bọn họ một mực đối Tần Phong ra tay. Không cho Tần Phong đường sống, tương đối, Tần Phong bị buộc gấp rồi, cũng sẽ lộ ra răng nanh, tiến hành phản kích. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong phản kích là lấy trứng chọi đá. Trước đó tứ đại đỉnh tiêm cao thủ liên thủ, thiếu chút nữa giết chết hắn. Nếu như không phải là chuyên tôn cổ tộc hai tên hắc giáp quân tướng quân nhúng tay, Tần Phong thậm chí đã chết rồi. Mà trên thực tế, lần này tiến đến năm thế lực lớn, cái nào bên trong không có 5-6 vị như thế đỉnh tiêm cao thủ. Mấy vị đại nhân chạy đến rồi, cả đám đều cảm ứng được rồi khí tức cường đại ba động. Nhao nhao xoay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy có 4 bóng người cực tốc mà đến. Tam Thúc, Mao Nhâm Phong đại nhân. Còn có Đoan Mộc thị tộc Đoan Mộc Lượng. Đoan Mộc Mậu Hao hai vị tiền bối. Bọn họ nhưng chỉ đều là quy nguyên tầng 7. Tầng 8 cường giả đỉnh cao. Khoảng cách cực cảnh đều không xa rồi. Những này hoàng phủ cổ tộc hậu bối nhóm vô cùng kích động. Tiếp cận cực cảnh cường giả. Cái này ở hoàng phủ cổ tộc đều là địa vị cực cao đại nhân vật rồi. Lại thêm Lục Thúc, trọn vẹn 5 vị tiền bối đại nhân ra tay. Cái này Tần Phong chết chắc rồi. Lão Lục, Hoàng Phủ Huynh, Hoàng Phủ Lão Đệ, Hoàng Phủ Thiên chờ từng cái một người đều mở miệng đánh chào hỏi. 4 vị, Hoàng Phủ Liệt xấu hổ, vẫn như cũ cảm thấy Tần Phong để hắn mặt mũi mất hết rồi. Từ khi đột phá đến quy nguyên cảnh về sau, hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua, lại bị một cái hậu bối bị hù xoay đầu liền chạy. Giao thủ cũng không dám, chư vị, chuyện đã xảy ra chúng ta đều đã biết rõ rồi. Hoàng Phủ Thiên trầm thấp nói, một cái nho nhỏ Tần Phong, đã để chúng ta thất bại mấy lần, đây là chúng ta sỉ nhục. Trước đó... Đạm thai cổ tộc cùng thác bạt thị tộc đều biểu thị hy vọng cùng chúng ta liên thủ vây giết Tần Phong. Nhưng ta không có đánh thắng. Nguyên nhân tất cả mọi người rất rõ ràng. Mấy người đều gật đầu. Cùng một chỗ vây giết. Liền muốn cùng một chỗ phân Tần Phong trên người cơ duyên. Bọn họ đương nhiên không muốn phân. Ta muốn nói là, không chỉ chúng ta muốn giết Tần Phong. Đạm thai cổ tộc cùng chuyên tôn thị tộc cũng đều muốn giết. Ai thành công rồi cơ duyên kia cũng liền là ai. Cho nên lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Đây là tự nhiên, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Cả đám, đều đáp lời, không cùng Đạm Thai cổ tộc cùng Thác Bạt thị tộc hợp tác, cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ không một mình ra tay. Đặc biệt là Đạm Thai cổ tộc, kỳ thật khiến cho mọi người đều rất kiêng kỵ. Hoàng Phủ Thiên lúc này gật đầu. Tốt, kia chúng ta 5 người liền bố một cái ngũ phương vây giết chiến trận. Có thể giết chết Tần Phong tốt nhất. Nếu như không thể, ta liền dùng ta một phương thần ấn chấn áp hắn. Có Hoàng Phủ Lão Ca ở, từ làm công thành, đi, rất nhanh. Hoàng Phủ Thiên, Hoàng Phủ Liệt, Mao Nhâm Phong, Đoan Mộc Lượng, Đoan Mộc Mậu Hao trực tiếp rời đi rồi, tiến về Tần Phong vị trí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?